Mau xin, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1128, hỏa thần truyền thuyết 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng Tả Đình phách lối cao điệu so sánh, hỏa mô tựa hồ là yếu thế một phương, đi theo Tả Đình cơ hồ đều là bộ tộc bên trong thanh tráng niên. Kiển từ nhóm Tả Đình cũng chỉ chọn lựa mấy cái sắp trưởng thành nam tính, về phần những cái đó vương viu vẫn là giao cho Viêm Vân Điêu xử lý, đắn đối với phế vật không hứng thú. Lại một lần nữa phân ra hoàn tất lúc sau, Tả Đình đương nhiên sai người tiếp tục chuyển những cây đó tinh quý dược thảo, đồ gốm, da lông cùng với tổn lương, nhưng không ngờ lần nữa bị hỏa mô ngăn cản. Nói cho ngươi biết, đồ ăn có thể lấy đi, người đi lưu tự nguyện, thuộc về ta Di Thủy Hỏa bộ này một phần gia nghiệp, các ngươi một cọng lông đều không cho lấy đi, ngươi làm lão tử là tại đánh giám sao? Thuộc về đã minh, cái mông quyết định tư duy. Lựa chọn đi theo Tả Đình những cái đó người tự nhiên đánh trống gieo hò lên tới, dù sao coi như dựa theo đầu người điểm, cũng là bọn họ bên này chiếm đầu to không phải. Dựa vào cái gì không cho phép bọn họ lấy đi chính mình đồ vật? Bản đại quân cũng không biết, ngươi này tóc máu chưa cởi tịnh oát con thấy ta Viêm Hổ bộ hơn trăm tinh nhuệ, thế mà còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Lâu hầu không đến, Viêm Vân Điêu dứt khoát trực tiếp mang người bệ vệ đi đến. Ta cũng không biết. Viêm Hồ bộ đại quân như vậy xông vào ta Di Thủy Hỏa bộ, tại sao đến đây? Lâm Tịch ngang nhiên không sợ, rất có một cỗ nghé con mới đẻ không sợ cọp tư thế. Lần này phân ra Lâm Tịch bên này lại thêm hơn 20 người, tuy nói thuộc về mô bộ bên này liền mang ý nghĩa đã đem sinh tử đều áp tại thiếu niên này trên người, nhưng bọn hắn dù sao không phải những cái đó từng theo qua Lâm Tịch cùng nhau chiến đấu người, trong lòng khó tránh khỏi lo sợ, thay nhà mình đại quân nắm bắt đem mồ hôi. Nhưng nghĩ lại, Tả Hữu bất quá là cây chết, sinh là Di Thủy Hỏa bộ người, chết cũng cùng bộ tộc cùng tồn vong, chưa từng vi phạm tại hỏa thần giống như phía trước lập được lời thề, chưa từng cho chính mình bộ tộc bôi đen, chưa từng cho chính mình mất mặt, chết cũng không hối tiếc. Đi theo Lâm Tịch nhiều ngày lão nhân tu sửa gia nhập các thành viên một mặt bi thương, thấy chết không sờn dáng vẻ, không khỏi đều cảm thấy buồn cười. Hơn trăm người sao? Bọn họ chỉ sợ không biết nhà mình đại quân là như thế nào thu thập hết khủng ngư cùng kỳ tôm cái loại này đại gia hỏa, bọn họ lại càng không biết. Nhà mình đại quân hỏa mô, kia là hỏa thần truyền thế. Đây là hết thầy tộc nhân đi qua nghiên cứu thảo luận sau vẫn luôn tán đồng sự tình, mặc dù đại quân không chịu thừa nhận. Ua, oát con, lá gan đích xác không nhỏ, coi như ngươi A cha hỏa nham giao, cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi có biết. Viêm Vân Điêu thân cao tối thiểu vượt qua 1m95, lộ ở bên ngoài một thân bắp thịt cuồn cuộn gồ lên, rất có điểm A Nặc Đức, Schwarzenegger cảm giác. Đáng tiếc, ngoại hình thượng ưu thế lại một chút không thể ảnh hưởng đến giá đỗ bình thường thiếu niên. Phía sau hắn hơn trăm Viêm Hồ bộ người đem vũ khí trong tay không ngừng đánh tới mặt đất, miệng bên trong có tiết tấu la lên. Đại quân, đại quân, đại quân, Lâm Tịch cảm giác những người nguyên thủy này loại rất khả ái. Đều là yêu thích như vậy la lên người nào đó tên để diễn tả bành trướng khuấy động tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Vân Điêu một cánh tay giơ cao, đinh tai nhức óc tiếng hò hét lập tức dừng lại. Không hổ là kịch bản bên trong đại sát tứ phương, tiêu diệt thôn tính rất nhiều bộ tộc kiêu hùng, thật sự có hiệu lệnh như sơn khí thế. Hắn lành lạnh cười một tiếng, ánh mắt sáng ngời tiếp cận Lâm Tịch, chính muốn mở miệng nói chuyện. Đột nhiên một đạo hàm quang thiểm quá, Viêm Vân Điêu chỉ cảm thấy da đầu mát lạnh, mắt tối sầm lại. Người bên cạnh một chàng thốt lên, bọn họ cái gì đều không thấy rõ, chỉ thấy được quang mang lóe lên lúc sau. Nhà mình đại quân liền tóc tai bù xù, không chỉ có như thế, đỉnh đầu có hai ngón tay rộng địa phương tóc đi vô tung, da đầu càng xuất chúng, như thế kiểu tóc có thể đánh kinh thành một cái địa danh. Cửa đầu câu, Lâm Tịch hừ lạnh. Cấm tại lão tử trước mặt trang bức. Viêm Vân Điêu cũng bị dọa một đầu, không có dấu hiệu nào chính là da đầu mát lạnh. Hắn trong lòng hoảng hốt hạ nhanh lên sờ sờ đỉnh đầu, biết chỉ là tổn thất một ít tóc lúc sau một trái tim mới quy vị. Viêm Vân Điêu, ta lấy ngươi mệnh chỉ nếu giết chó. Ai, thay đổi thanh kỳ Việt được tiếng nói, thực sự có chút ảnh hưởng lão tử bức cách A, Lâm Tịch có chút ít tiếc nuối nghĩ đến. Bất quá nghĩ như vậy. Chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Tịch chính mình. Toàn bộ quảng trường bên trên sở hữu người tại đây một khắc ngây ra như phỗng. Cái này, thật là trước đây không lâu bị Tả Đình dùng thần khí đâm xuyên đùi thiếu niên kia sao? Hỏa thần. Lần này, đến phiên Mô Bộ người vung tay hô to. Lâm Tịch rất muốn trợn mắt một cái, lại không thể có điểm mặt khác sáng ý, vô thấy tình thế không ổn, vội vàng giơ cao Tả Đình cổ tay, lớn tiếng quát lớn. Không muốn tại hỏa thần trước mặt hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta đại quân mới là hỏa thần phái đến nhân gian sứ giả. Thấy Tả Đình như cũ như là gặp ma nhìn qua Hỏa Mô không phản ứng chút nào, Vu Dùng mang theo trường trường móng tay ngón tay hung hăng kháp Tả Đình một cái, đột nhiên nhìn thấy dao găm bị chấn động đến tột đỉnh, Tả Đình lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Vu lại hô một lần khẩu hiệu, hắn nhanh lên lấy ra chính mình tay bên trong cái bật lửa, đau lòng không thôi lần nữa nhón lửa, giơ cao, chứng minh hắn mới là căn hồng miêu chính hỏa thần sứ giả. Đùa lửa nha, ai còn sẽ không? Đám người chỉ thấy Hỏa Mô thân ảnh lóe lên, tay bên trong không biết thứ gì liên tục va chạm thanh âm, không ngừng có hỏa hoa vẩy ra mà ra, tiếp tục đột nhiên một hồi chẳng hiểu ra sao gió thổi qua, có người kêu lên một tiếng sợ hãi. Hỏa, nguyên lai ngay tại Hỏa Mô dưới chân, đột nhiên, hô, giấy lên ba đôi ngọn lửa đến, ngọn lửa càng đốt càng vượng, như là đem Hỏa Mô chen chúc ở giữa đồng dạng. So sánh với, tay bên trong vẻn vẹn cầm cái bật lửa kia một điểm nhỏ ngọn lửa lại bày ra nào đó pho tượng tạo hình Tả Đình, quả thực như cái sa điêu. Đại quân, hỏa thần, cảm giác Mô Bộ người giống đến độ có thể trông thấy đầu lưỡi, từng cái sắc mặt ửng hồng, con mắt quần lệ quang, kích động đến tột đỉnh, bọn họ lấy một loại vô cùng thành kính đến nghĩ muôn cung bái, ánh mắt bình tĩnh nhìn ba đôi hùng hùng liệt hỏa. Trong đống lửa gian thiếu niên giờ phút này trên người giống như che đậy tầng một lập lòe thần quang, lệnh người không dám nhìn thẳng. Không có khả năng, tuyệt không khả năng này, Vu giờ phút này có chút nói năng lộn xộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu cũng là hỏa thần sứ giả, vì sao lại sẽ bị hỏa thần ban thưởng thần khí gây thương tích? Chúng ta đại quân mới là hỏa thần sứ đồ, thay đổi thanh kỳ thiếu niên lần nữa vung tay hô to. Không phải ta tộc loại, lăn ra ta tộc, hết thảy Mô Bộ người đều mô phỏng mà hiệu chi. Không phải ta tộc loại, lăn ra ta tộc, không phải ta tộc loại, lăn ra ta tộc. La lên vang vang, tựa hồ muốn chấn người sợ vỡ mật. Viêm Hổ Bộ người mặc dù biêu hãn, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua cảnh tượng như vậy. Kia đột nhiên xuất hiện gió lạnh cùng với bỗng nhiên xuất hiện lập tức cháy hừng hực ngọn lửa, đều để này đó người đáy lòng không hiểu có chút sợ hãi. Từ xưa tàn nhẫn vô tình, này đó người tiền sử loại đối với phong vũ lôi điện, trời long đất nở, rừng cây đại hòa này đó đều là lại kính lại sợ, rất nhiều sùng bái ban đầu đều bắt nguồn từ kính sợ. Lâm Tịch bên cạnh trống rỗng xuất hiện ngọn lửa cùng với nhà mình tộc trường chẳng hiểu ra sao mất đi tóc, đều để này quần nguyên bản vô cùng xem thường Hỏa Bộ này loại tiểu bộ tộc lòng người sinh sợ hãi. Sợ hãi khởi, mà chiến niệm tiêu, mặc dù bọn họ không có đọc qua, trái truyền, cũng chưa từng nghe nói. Phu chiến, dưỡng khí, một tiếng trống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Kia kiệt ta doanh, cho nên khắc chi, như vậy, thế nhưng là một dẫn dắt bộ tộc đấu với người đấu với thú, đi qua không biết bao nhiêu đại chiến tiểu chiến bộ tộc người lãnh đạo, Viêm Vân Điêu quá hiểu được sĩ khí quan trọng. Đừng nói những cái đó tộc nhân, liền chính hắn đều đã tâm sinh khiếp ý, mặc dù hắn không muốn thừa nhận. Hắn nhìn thoáng qua Tả Đình, mắt bên trong lóe ý vị không rõ quang mang, mặt bên trên nhưng không có mảy may biểu tình. Đi thôi, khi thế ung hung Viêm Hổ Bộ, cứ như vậy mang theo Tả Đình những cái đó người rời đi. Hai cái bộ tộc hợp binh một chỗ, rõ ràng nhân số thượng chiếm ưu thế tuyệt đối, bọn họ cũng không dám đối với chỉ có hơn 40 người người già trẻ em ra tay. Mỗi người đều cảm thấy uất ức, thế nhưng là mỗi người cũng đều nghĩ đến nắm chặt rời đi. Nguyên nhân chỉ có một cái kia đại quân Hỏa Mô. Quá mẹ nó tà môn. Bản chương xong, cách chương.